Đỉnh cấp thần hào, chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 695. Ý định của Lâm Vân rất đơn giản. Nếu mình chỉ nói mấy câu khuyên nhủ cô ta, chắc chắn không có tác dụng nếu muốn thay đổi cô ta. Vậy phải hiểu được cuộc sống sinh hoạt của cô ta chứ cơ kia chú. Chú là con đỉa bám đuôi đấy à? Còn theo chúng tôi tới đây thật luôn. An Tiểu Mai không vui nhìn về phía Lâm Vân. Ai bảo anh đồng ý với chị em rồi chứ? Nếu em không về nhà với anh thì anh chỉ có thể đến đây cùng em thôi. Lâm Vân nói, An Tiểu Mai, để anh đi đánh thằng nhãi danh này. Cậu tóc vàng nói xong thì đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt Lâm Vân. Cậu ta hung hăng trừng mắt ngồi xuống trước mặt Lâm Vân, đe dọa nói. Nhãi con, tốt nhất mày nên cút đi, nắm đấm của tao không dễ quản đâu. Nói cho mày biết, giang hồ bọn tao ra tay không nhẹ. Chọc phải bọn tao sẽ khiến cho mày không được sống yên thân. Ha ha, quán bar này không phải nhà cậu mở, ghế này cũng là chỗ ai cũng có thể ngồi, trừ khi cậu bao cả cái quán bar này, hoặc chuyển sang phòng riêng, nếu không tôi ngồi ở chỗ tôi mua chính là hợp tình hợp lý, hiểu không? Lâm Vân cười như không cười, nói. Lâm Vân tiếp tục cười nói, tất nhiên, nếu cậu muốn đánh tôi thì cứ việc nhắm thẳng nắm đấm của cậu vào mặt tôi. Có điều náo loạn đánh khách ở quán bar, cậu xác định mình có bản lĩnh che đậy được sao? Mày, cậu tóc vàng biến sắc, đúng thật là cậu tóc vàng không dám động tay đánh Lâm Vân ở quán bar. Hậu quả của việc đánh người ở đây, cậu ta không gánh vác nổi. Nhãi con, chờ ra khỏi quán bar rồi, bố mày mà không xử lý mày thì tên bố mày viết ngược lại. Cậu tóc vàng nói xong lời tàn bạo này, mới xoay người ngồi về chỗ của mình. Sau khi cậu tóc vàng ngồi xuống, An Tiểu Mai liền mang vẻ mặt chờ đợi nhìn cậu ta nói. Anh yêu, anh nói muốn giới thiệu đại ca anh cho em làm quen, nói muốn cho em gia nhập vào thế lực, bao lâu nữa anh mới thực hiện lời hứa vậy? Lâm Vân nghe được lời này, không tự chủ được mà lắc đầu. Xem ra An Tiểu Mai là một cô bé đang bước vào thời kỳ nổi loạn tuổi trẻ, hơn nữa còn nổi loạn tương đối nghiêm trọng, giống như cực kỳ khát khao hướng về giới xã hội đen. Đại ca anh gần đây bận rộn. Đợi mấy ngày nữa đi. Cậu tóc vàng thuận miệng nói. Anh yêu, vậy anh kể với em một chút chuyện ở trong hội đi. Kể cái lần đại ca anh đánh nhau với người ta ý. Vẻ mặt An Tiểu Mai tràn ngập mong chờ. Lần đó hả, người phụ nữ của đại ca anh bị người ta đùa giỡn ở quán bar. Thằng nhãi đó đang ăn cơm trong nhà hàng. Đại ca anh lập tức dẫn người đập nhà hàng của nhãi con kia, bắt nó phải quỳ xuống xin tha. Cậu tóc vàng kiêu ngạo kể. Qua. Ngầu quá đi, lúc đó anh cũng ở đấy sao? An Tiểu Mai có vẻ rất kích động. Tất nhiên rồi, cậu tóc vàng vuốt vuốt tóc, dáng vẻ thật tự hào thật châu bò. Qua, em cũng muốn tham gia những việc như vậy. Vẻ mặt An Tiểu Mai đầy hâm mộ sùng bái. Lâm Vân sau khi nghe xong mấy lời này, không nhịn được cười lắc đầu. Cách chương.